Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1003, cứng ngắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngày kế tiếp, một đầu nặng cân tin tức ngay tại đoàn làm phim bên trong truyền ra. Một cái tuổi trẻ nữ công việc của đoàn kịch lại bị đạo diễn nhìn trúng, được đề bạt thành nữ số 2, muốn vai diễn lông mày so với nhân vật này. Copy nội dung từ truyện 88. Lông mày so với tại trong phim ảnh kỳ thật vẫn là cái tương đối sáng chói nhân vật. Đây là cái học thuật hình nhân mới. Chính là bởi vì con nàng hỗ trợ mới khiến cho bốn tộc đại chiến sớm ngày ngừng lại. Mặt khác đối với Long Muội đến nói, lông mày so với càng là Long tộc nhất tộc ân nhân. Nếu như không phải nàng phát hiện Long tộc trong máu dị thường, vậy có lẽ Long tộc sẽ luôn luôn suy bại xuống dưới. Lông mày so với nhân vật này có thể có rất nhiều loại khí chất tính cách đến thuyết minh. Nàng có thể là sách ngốc hình sở trường nhân tài, cũng có thể là khí tức ôn hòa cô gái hiền lành, cũng có thể là độc lập độc hành, việc đã quyết định sẽ không dễ dàng cải biến người, mặc kệ nàng là loại nào tính cách, cũng sẽ không cùng với nàng tại kịch bản bên trong hình tượng xung đột lẫn nhau. Copy nội dung từ truyện 88, phía trước Maureen đang biểu diễn lông mày so với lúc càng khuynh hướng loại thứ ba khí chất, bởi vì Maureen khí chất tương đối thiên lạnh, cái đầu cũng cao. Càng giống là ít nói nữ học bá Thiết Lập, nhưng là nàng đã vai diễn nhân vật nữ chính Margaret, cùng lông mày so sánh với, Margaret không thể nghi ngờ là càng thích hợp nàng. Đã có một cái tính tình như vậy nhân vật nữ sắc, như vậy đang chọn nữ số 2 diễn viên lúc, nên là không nguyện ý làm lặp lại lựa chọn, hắn càng muốn lông mày so với là một cái ấm áp nhưng lại kiên định người, cho người hình tượng cùng loại với thiên sứ áo trắng như thế, là một cái thật ôn nhu tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88, cũng bởi như thế, hắn gần nhất đang tìm diễn viên lúc đều là đang tìm loại khí chất này, cũng tại tự mình tiếp xúc mấy vị hậu tuyển. Chỉ là đáng tiếc, hoặc là đối phương thực tế biểu hiện không bằng hắn ý, hoặc là chính là đối phương căn bản chướng mắt hắn cái này phá đoàn làm phim hoặc là dứt khoát chê hắn cho tiền thiếu, thế là đến bây giờ còn không có phi thường phù hợp yêu cầu người xuất hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là tại đêm tối hôm qua nhìn thấy đột nhiên cười một tiếng Hayley lúc, trong đầu liền xuất hiện một cái ý nghĩ. Đây chính là hắn muốn mang so với, đây chính là phá hiểu chi chiến, nữ số 2. Copy nội dung từ truyện 88, dù là Hayley chỉ là cái công việc của đoàn kịch, căn bản không phải diễn viên, cũng không có quay phim kinh nghiệm, nhưng hắn không sợ những thứ này. Sẽ không, không sợ, chỉ cần đi học liền tốt, chỉ cần bản thân nàng nguyện ý. Copy nội dung từ truyện 88. Mà tại đêm tại hướng Hayley thử nói ra hắn ý nghĩ lúc, Hayley tại ngây người cùng không thể tin về sau một ngụm đáp ứng. Làm diễn viên A, làm diễn viên có thể kiếm tiền A, copy nội dung từ truyện 88. Thế là chỉ qua một đêm, Hayley tại đoàn làm phim bên trong thân phận liền lắc mình biến hóa, theo một cái nho nhỏ nhân viên công tác nhất phi trùng thiên, thành nữ số 2. Không chỉ có đãi ngộ ngày đêm khác biệt, mặt khác rất có thể sẽ nhường nàng theo chuyện này khởi cải biến cả cuộc đời quỹ tích. Copy nội dung từ truyện 88. Tự nhiên một điểm, không nên quá cứng ngắc, ngươi coi như đây là ngươi tự chụp. Không được, má của ngươi đám tại run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phim trường lúc luôn luôn có thể nghe được mang so thanh âm. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là Hayley trận đầu diễn, bởi vì thật không thích ứng tại ống kính phía trước cảm giác. Cho nên biểu hiện của nàng cũng vô cùng khẩn trương, không chỉ có ánh mắt bốn phía nhìn loạn, hơn nữa hô hấp tần suất cùng với bộ mặt biểu lộ đều không bình thường. Đền nhìn xem nóng vội, thỉnh thoảng lên tiếng đến uốn nắn nàng, bàn về sốt ruột trình độ tựa hồ so với hắn chỉ đạo Eva lúc còn muốn khoa trương. Copy nội dung từ truyện 88, hắn dạng này khiến Hayley cũng càng thêm khẩn trương, từ đầu đến cuối không thể nào làm được tự nhiên. Được rồi. Nghỉ ngơi trước một cái đi, Hayley ngươi đừng sợ, chậm một chút cũng không quan hệ, ngươi trước tiên đem tâm tình điều chỉnh tốt đi. Đền bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu nói, copy nội dung từ truyện 88, đây chính là mang người mới khó xử, chớ nhìn hắn cái này đoàn làm phim bên trong đội hình chẳng thế nào cả, nhưng khác diễn viên cho dù là diễn viên quần chúng cũng đều là có kinh nghiệm diễn viên, cho nên hắn lúc hướng dẫn sau thường thường gặp được hiệu quả. Chỉ là một chiêu này trên người Hayley liền không dùng được. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng căn bản không có cái gì diễn kỹ hoặc là không diễn kỹ. Nàng trạng thái này căn bản không giống công việc lúc, mà là giống đi tham gia rừng cây không người trải qua nguy hiểm ghi lúc mới có. Đền rất nhiều nói nàng căn bản nghe không vào, chỉ cố khẩn trương, hắn chính là nói lại nhiều cũng uổng công. 18. Copy nội dung từ truyện 88. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Thật là đáng sợ, nhiều người như vậy đều đang ngó chừng ta, một điểm thanh âm đều không có, còn có những cái này máy móc, từng cái lỗ đen đều đúng ta, thật là đáng sợ. Hayley sau khi ngồi xuống ánh mắt đều là đăm đăm, cùng Giang Tiểu Bạch chửi bậy. Ta phía trước thế nào không cảm thấy làm diễn viên là một kiện như vậy chật vật sự tình đâu. Nàng phía trước khi nhìn đến Đen răn dạy Eva lúc còn cảm thấy buồn cười, nghĩ thầm Eva còn là lão diễn viên đâu. Kết quả biểu hiện vậy mà bết bát như vậy, nhưng bây giờ sự tình rơi xuống trên đầu nàng lúc tha phương biết có nhiều đáng sợ. Copy nội dung từ truyện 88 khi nhìn đến một đống máy móc tất cả đều đối với mình lúc, tay nàng chân đều cứng ngắc lại, đi đường đều kém chút cùng tay cùng chân, đừng nói biểu diễn. Chỉ là vừa bắt đầu không quen, không quan hệ, chậm rãi liền tốt. Giang Tiểu Bạch an ủi, sau đó cho nàng rót chén nước nóng. Copy nội dung từ truyện 88 mặc kệ người khác là uống nước nóng còn là nước lạnh, dù sao Linh Lung cuối cùng sẽ cho Giang Tiểu Bạch đốt nóng quá nước. Nàng chỉ cần uống, đó chính là nước ấm, không có mát tình huống xuất hiện. Cho nên lúc này Hayley cũng đi theo dinh ánh sáng, uống nước nóng. Copy nội dung từ truyện 88, cái này nước thật nóng miệng, bất quá uống vào còn rất tốt làng. Hayley bẹp một chút miệng, cảm thụ một chút nước nóng cảm giác, đừng nói, còn không tệ. Copy nội dung từ truyện 88 ban đầu tâm tình khẩn trương cũng tựa hồ có dịu đi một chút. Giang Tiểu Bạch không biết nàng cái này một cái tùy ý cử động liền đem một người ngoại quốc mang sai lệch, từ đây liền từ bỏ nước lạnh mà thích uống nước nóng cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88 Giang Tiểu Bạch sau đó lại an ủi Hayley vài câu, nhưng nàng hiển nhiên nghe không vào, lại hoặc là nói chỉ là hời hợt mấy câu đối nàng hiệu quả không lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nghỉ ngơi đến, Hayley tại đứng dậy lúc Giang Tiểu Bạch mắt thường có thể thấy phát hiện thân thể nàng cứng ngắc, loại kia đứng người lên dáng dấp đi bộ tựa như một cái cương thi. Copy nội dung từ truyện 88 Giang Tiểu Bạch, có ít người tại ống kính trước mặt có thể biểu hiện tự nhiên, nhưng còn có một loại người thì là tương phản, bọn họ trời sinh liền có ống kính sợ hãi chứng, đối mặt ống kính lúc cũng sẽ không biết làm thế nào, biểu hiện cùng mình bình thường dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Copy nội dung từ truyện 88 loại phản ứng này muốn cải biến không phải là không thể được, nhưng lại cần thời gian đến thích ứng. Thế nhưng là đoàn làm phim công việc, thật có thể cho nàng thời gian đến thích ứng sao? Copy nội dung từ truyện 88. Hayley, Giang Tiểu Bạch đứng dậy, gọi lại nàng. Copy nội dung từ truyện 88. Hayley chậm nửa nhịp mới phản ứng được, quay đầu nhìn nàng. À, đây là công việc của ngươi, cũng là ngươi kiếm tiền nhanh nhất duy nhất cơ hội. Ngươi nếu như biểu hiện tốt, thiếu tiền của ta có thể lập tức trả hết, nếu như biểu hiện không tốt. Vậy ngươi có thể muốn không thể không đổi nghề. Giang Tiểu Bạch nhìn xem nàng nói. Copy nội dung từ truyện 88 đen là đem Hayley trích phần trăm nữ nhị, nhưng là hợp đồng còn không có ký, cát xê tự nhiên cũng không có đi đầu đưa cho nàng. Đen cũng lo lắng biểu hiện của nàng, cho nên nói rõ sẽ có mấy ngày quan sát kỳ, nhìn nàng biểu hiện lại ký hợp đồng. Copy nội dung từ truyện 88 nói cách khác, nàng hiện tại vẫn còn thử cương vị, cùng thực tập kỳ, biểu hiện tốt, nữ nhị nhân vật chính liền thuộc về nàng. Tiền cũng rất nhanh tới tay, cứ như vậy không chỉ có thiếu Giang Tiểu Bạch tiền có thể trả hết, còn có thể sinh hoạt ưu việt, chí ít trong ngắn hạn sẽ không lo lắng kinh tế tình huống. Copy nội dung từ truyện 88 nhưng nếu như biểu hiện không tốt, thân phụ nợ nần, kia muốn mượn công việc của đoàn kịch công việc này trong ngắn hạn trả hết tiền đại khái không quá hiện thực. Giao diện cho điện thoại, cách chương.